Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, thần là người Hoa. Ta sai rồi a, nhìn xem Thẩm Lăng nhếch miệng lên cái này tà ác tiếu dung. Nhìn lại bị một đám ngũ ẩn môn bao quanh vây liễu kiếm nam. Lục xanh trong đầu không hiểu vang lên Phí lão sư loại kia hắc tiếng cười hắc hắc. Giết hắn, một tên ngũ ẩn môn đệ tử đột nhiên cao giọng quát. Phảng phất mở ra cái nào đó chốt mở. Chung quanh ngũ ẩn môn đệ tử đột nhiên từng cái hung thần ác sát hô to giết hắn. Kiếm nhao nhao ra khỏi vỏ, lạnh lóng lánh như tảng băng thế giới. Liễu kiếm nam mờ mịt trừng trong mắt, luôn luôn được khen là giang bắc đạo đệ nhất công tử hắn. Gì từng nghĩ tới chính mình sẽ luân lạc tới loại này hoàn cảnh. Nghĩ không ra Yên Liễu Sơn Trang dĩ nhiên là một đôi lãng nhân phụ tử. Uổng chúng ta trước đó nghĩ đến đám các ngươi là giang bắc hào hiệp võ lâm đồng đạo. Thật sự là có mắt không tròng a, Liễu sinh kiếm nam. Ngươi thân là người Hoa, giả tá Yên Liễu Sơn Trang chi danh, lẫn vào thần châu, dục hành bất quỹ. Hôm nay ngươi có lời gì nói? Đối mặt võ lâm quần hùng dùng ngòi bút làm vũ khí. Liễu kiếm nam sắc mặt thảm trắng bất lực phản bác, nhưng lại phảng phất không muốn nhận mệnh. Trường kiếm chủ, trừng mắt hung ác con mắt nhìn xem dần dần thu nhỏ vòng vây. Muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta Liễu kiếm nam một chút nhíu mày, không coi là anh hùng hảo hán. Giờ khắc này, Liễu kiếm nam rốt cục nhặt lên nhất quán kiên trì ngông nghênh. Đứng thẳng người nghiêm nghị không sợ nhìn trước mắt đám người. Từ trước đó mờ mịt, đến bối rối, đến tâm lý sụp đổ, lại đến hiện tại nhận mệnh. Liễu kiếm nam trong nháy mắt kinh lịch lên xuống. So với thường một đời người kinh lịch còn nhiều, người cũng xứng xưng anh hùng hảo hán. Người bất quá là một cái người Hoa. Câu nói này, phảng phất đánh tan Liễu kiếm nam sau cùng tôn nghiêm, kiên nghị gương mặt, nháy mắt trở nên bi thiết. Đám người chậm rãi vỡ ra một cái lối đi. Giang Vịnh Nhi cùng cái anh chậm rãi đi tới, nhìn xem đã từng thê tử, đến nay lại dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn xem chính mình. Liễu kiếm nam phảng phất nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Thu hồi trên mặt thê thảm. Yên lặng ngẩng đầu, các ngươi hiện tại là lấy cái gì tâm tính đến xem ta? Người thắng tư thái nhìn ta cái này chó nhà có tang a. Liễu kiếm nam cười khổ một tiếng, nhưng mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn khủng bố. Bọn hắn đều có thể mắng ta giết ta, nhưng duy chỉ các ngươi không xứng, nhất là ngươi Giang Vịnh Nhi. Ta là trượng phu của ngươi, ngươi là thê tử của ta, nhưng là... ngươi lại cùng gian phu cầu thả, không chỉ có làm trái phụ đạo còn cùng gian phu mưu hại thân phu. Cho dù bọn hắn đều có thể hiên ngang lẫm liệt, duy các ngươi là gian phu dâm phụ ngươi, ta là người Hoa. Đúng, các ngươi nói không sai, ta Liễu kiếm nam là người Hoa, nhưng là làm người Hoa là ta có thể chọn a? Ta sinh ở Thần Châu, sinh trưởng ở Thần Châu. Mẫu thân của ta cũng là thần châu người. Từ ta ký ức bắt đầu, ta Liễu kiếm nam chính là Liễu kiếm nam, không phải cái gì Liễu sinh kiếm nam. Ta chưa hề hoài nghi tới huyết thống của ta. Ta vì ta là thần châu người mà tự hào. Nhưng là, vì cái gì có một ngày cái này cái nam nhân sẽ nói cho ta? Ta là người Hoa, chúng ta đều là người Hoa. Ha ha ha, nguyên lai ta một mực kiên trì, tự tin, đều là giả, hắn muốn ta ghi nhớ thân phận của mình, muốn so thần châu người càng giống thần châu người. Cái gì giống, cái gì không giống, ta vốn chính là A, ta trở thành Yên Liễu Sơn Trang thiếu trang chủ, ta trở thành trong chốn võ lâm chạm tay có thể bỏng thiếu hiệp, ta còn cưới võ lâm nữ hiệp làm vì thê tử. Giang Vịnh Nhi, các người tự vấn lòng, chúng ta thành thân 4 năm, ta ta đối với ngươi như thế nào? Ta có thể từng có nửa điểm bạc ngươi. Ta cho ngươi, ta có thể đưa cho ngươi hết thảy. Ta đối với ngươi bỏ ra so với phụ thân ta càng sâu tình cảm. Thế nhưng là, trong lòng ngươi lo nghĩ vẫn là cái anh. Một cái năm đó, ngay cả lông còn chưa mọc đủ tiểu tử. Ha ha ha, cái gì bởi vì ta là người Hoa ngươi liền quân pháp bất vị thân. Đơn giản là ngươi cùng người thông dâm tìm đường hoàng lấy cớ mà thôi. Xuất thân của ta, không phải ta có khả năng tuyển, nhưng mạng của ta, không phải người khác có khả năng đoạt. Các ngươi muốn trừ ma vệ đạo, đến nha. Liễu kiếm nam thống khoái phát tiết một trận về sau, đột nhiên giơ kiếm yết hầu, đang muốn cắt cổ, lại phát hiện kiếm của hắn đã không nhúc nhích tí nào. Một thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại liễu kiếm nam bên người. Thậm chí không biết lục xanh lúc khi nào xuất hiện, vượt ngang trăm trượng, trong nháy mắt, lục xanh, ha ha ha, liễu kiếm nam như quỷ đồng dạng âm trầm cười tiếng vang lên. Lục xanh lông mày đột nhiên nhíu lại tới, liễu kiếm nam vỡ ra trong miệng, dĩ nhiên xuôi theo hạ đen kịt vết máu. Liễu kiếm nam cắt cổ chỉ là ngụy trang, mục đích thực sự là cắn dấu ở trong cổ áo kịch độc. Liễu kiếm nam chậm rãi quay đầu, nhìn về phía trước mắt ôm tại cái anh bên người Giang Vịnh Nhi. Hung ác ánh mắt, nháy mắt bị ôn nhu thay thế, vỡ ra khóe miệng, máu tươi không ngừng chảy xuống. Nhưng ánh mắt của hắn lại làm cho người thật lâu vô pháp quên mất. Ông, trong đầu một trận rung động, một đạo bạch quang chợt lóe lên, một cái thẻ lẳng lặng phù hiện tại trong óc. Lục xanh bất động thanh sắc, tinh thần lực tập trung ở tấm thẻ phía trên. Kỹ năng thẻ, đoạt mệnh thập tam gian, xuất từ Tam Thiếu Gia kiếm, vì tuyệt đỉnh cao thủ yến thập tam độc môn kiếm pháp. Lấy sắc bén tàn nhẫn nghe tiếng giang hồ, nhất là thứ 13 kiếm, là chân chính đoạt mệnh chi kiếm, bởi vì không đành lòng giết chết kiếm thần Tạ Hiểu Phong, mà lựa chọn giết chết chính mình. Từ đó về sau, giữa thiên địa thiếu một tên tuyệt thế kiếm khách, lại nhiều một cái kiếm thần Tạ Hiểu Phong. Lục xanh hơi sững sờ, có chút ngoài ý muốn nhưng lại hợp tình hợp lý. Lục xanh đã thật lâu không có mở ra kiếm pháp, nhưng kiếm đạo cao thủ thể nghiệm thẻ lại là được không ít. Lục xanh bên ngoài danh hiệu là kiếm thánh, nhưng ai nào biết, lục xanh rất nhiều võ học bên trong, kiếm pháp dĩ nhiên chẳng biết chẳng hay đã thành hắn uy hiếp. Lục xanh nội lực đầy đủ, vô luận là trường, chảo, quyền đều là đương thời tuyệt học, duy chỉ kiếm pháp, hắn vẫn như cũ ở vào bác hoàn cảnh còn vì bước vào tinh cảnh giới. Trước đó còn trông cậy vào thông qua bộ phi yên truyền thụ chính mình độc cô cửu kiếm. Có thể sự thật chứng minh, lục xanh quả nhiên võ học tư chất có hạn, nếu như người bên ngoài biết lục xanh như thế tự trọng, có lẽ sẽ xấu hổ giận dữ lập tức nhảy sông tự sát. Nhưng tự mình biết việc của mình, lục xanh ngộ tính, thật đúng là không được. Kiếm pháp lấy bác, đối phó bình thường cao thủ xác thực thắng một bậc. Thậm chí có thể nói, bộ phi yên liễu thanh vân chi lưu phía dưới, lục xanh có thể tự phụ kiếm pháp thứ nhất, nhưng là cùng những tuyệt thế kia kiếm hào so sánh, lại có thiếu đi như vậy một mảng lớn. Ít được, chính là vấn đỉnh kiếm đạo võ học. Tên Yến Thập Tam là hắn thời đại kia tiếc nuối. Hắn cả đời đều tại Tạ Hiểu Phong quang mang hạ ảm đạm không ánh sáng cũng là hắn tiếc nuối. Hắn xuất đạo thời điểm, Tạ Hiểu Phong đã khi diệu thương khung. Tự ngạo Yến Thập Tam đem Tạ Hiểu Phong xem như cả đời truy đuổi mục tiêu. Khi hắn tự tin có thể cùng Tạ Hiểu Phong một trận chiến, có thể cùng Tạ Hiểu Phong sánh vai cùng thời điểm, Tạ Hiểu Phong lại thoái ẩn giang hồ. Dù là Yến Thập Tam lại quang mang vạn trượng, hắn vĩnh viễn không so được Tạ Hiểu Phong. Sở dĩ tìm kiếm Tạ Hiểu Phong là tính mạng hắn ý nghĩa. Hắn khát vọng chiến một trận dương danh. nhưng hắn cả đời lại không này cơ hội. Khi hắn kéo lấy Tàn Khu, rốt cuộc tìm được Tạ Hiểu Phong thời điểm, lại phát hiện thế giới này có thể không có hắn Yến Thập Tam, nhưng lại không thể không có Tạ Hiểu Phong. Hắn tại Tạ Hiểu Phong trước mặt, tách ra Nhất Hoa Mỹ Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm, dùng kiếm của hắn, đặt vững Tạ Hiểu Phong trở thành kiếm thần cuối cùng một đạo nền tảng. Sau đó, hắn lại mỉm cười chết tại dưới kiếm của mình. Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm, xuất kiếm tất sát người, không phải là đối thủ, chính là mình. Nhìn xem tấm thẻ đơn độc trong đó nhân vật hình tượng, Lục Xanh đáy lòng dĩ nhiên dâng lên bi thương. Yến Thập Tam, người tiếc nuối, để cho ta tới đền bù đi. Ngươi không có thể đem Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm tách ra nó vốn có quang mang, như vậy liền để nó ở cái thế giới này rực rỡ hào quang đi. Tinh thần tập trung trên kỹ năng thẻ, một nháy mắt, tấm thẻ trong đầu nổ tung. Lần này cũng không phải là như trước đó như vậy là từng cái tiểu nhân ở ngày qua ngày tu luyện một chiêu kiếm pháp, mà là trước mắt xuất hiện từng cái hình tượng. Yến Thập Tam cả đời hình tượng, thuở thiếu thời, hắn hăng hái, nghe Thần Kiếm Sơn Trang Tam Thiếu Gia danh hiệu, tưởng tượng lấy một ngày kia cũng có thể giống Tạ Hiểu Phong đồng dạng danh dương thiên hạ. Thanh niên lúc, hắn xuất xứ giang hồ, nhưng vô luận huy hoàng bực nào chiến tích, không có người tán đồng hắn, bởi vì thế giới này có một cái Tạ Hiểu Phong, cũng chỉ cho phép một cái Tạ Hiểu Phong. Rốt cục, hắn nhẫn nhịn không được nội tâm tịch mịch cùng cô độc, lựa chọn đạp lên tìm kiếm Tạ Hiểu Phong con đường. Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm cũng không phải là kiếm pháp của hắn, mà là hắn cả đời kiếm đạo cảm ngộ. Mỗi một kiếm, hắn đối với kiếm đạo cảm ngộ tăng thêm một phần. Cảnh giới này ngược lại là có điểm giống Độc Cô Kiếm Thánh Thánh Linh Kiếm Pháp. Thánh Linh Kiếm Pháp chính là như vậy, tự kiếm 10 phần về sau, mỗi một kiếm chính là kiếm đạo một cái thăng hoa, mãi cho đến kiếm 22 Thánh Kiếm, kiếm 23 Quỷ Thần Chi Kiếm, Thương Hải Tang Điền, chớp mắt vạn năm. Khi Lục Xanh hấp thu xong Yến Thập Tam cả đời cảm ngộ về sau, Lục Xanh cảm giác chính mình rốt cục hoàn thành tiến vào kiếm đạo thuế biến. Mặc dù không ai có thể cảm giác được Lục Xanh biến hóa, nhưng chính hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng. Huyền Thiên Vệ đã đi lên, đem chiến trường dọn dẹp ra, không chết giặc hoa, toàn bộ kiểm tra một lần. Trong hàm răng độc, trên quần áo độc, bao quát tóc, móng tay bên trong đều cẩn thận kiểm tra một lần. Thẩm Lăng chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng vỗ Lục Xanh bả vai. Phát cái gì ngốc đâu, nhanh đi kiểm tra một chút, đám người này có hay không bị hạ cổ, vạn nhất mang về lại là ngươi nói cái kia cái gì, Resident Evil sẽ không tốt. Lục Xanh cũng không chần chờ, chậm rãi tiến lên đem một đám bị Huyền Thiên Vệ thu nạp lên còn chưa chết giặc qua từng cái kiểm tra đi qua. Lần này giặc qua có bao nhiêu? Tổng cộng có 500 cái, liền 20 mấy cái còn sống, bất quá trong đó chỉ có 10 mấy có thể bảo trụ mệnh, còn lại coi như hiện tại không chết cũng sống không được mấy ngày. Thời đại này vết thương nhiễm trùng suất rất cao, mà lại một khi vết thương nhiễm trùng, trên cơ bản liền là chết chắc. Lại một lần nữa, Lục Xanh đối với quân trận uy lực cảm thấy rung động. 1000 Huyền Thiên Vệ tế lên quân trận, liền có thể số không thương vong đem 500 đơn đả độc đấu thực lực không kém cỏi chút nào giặc qua toàn bộ đánh giết. Nếu như đổi sân bãi, chưa hẳn có thể làm. Nếu như giặc qua không phải ở trên núi, cũng chưa chắc có thể làm được. Nhưng là không có nếu như, chỉ có kết quả. Có quân trận bạn thân Huyền Thiên Vệ, liền là một đám cầm súng tự động cùng cầm trong tay vũ khí lạnh quân đội đối kháng. Chỉ cần thích hợp điều kiện, tuyệt đối là thiên về một bên đồ sát. Nhưng quân trận tế lên cần thời gian, Đây là Lục Xanh nhìn thấy. Quân trận duy nhất sơ hở. Lục Xanh từng tái kiểm tra đi qua. Đột nhiên, một trương quen thuộc mặt nháy mắt hấp dẫn Lục Xanh lực chú ý. Nàng vậy mà tại, quá tốt rồi. Cái kia vụ án có thể hạ sơ bộ định luận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,